chỉ muốn sống bên cạnh anh. Chương 48, cô ấy ở Hàn Thị. 2. Góc truyện audio.com. Các âm thanh xa lạ như vậy, nói cách khác là có người lạ. Hàn Kinh Niên nói qua, anh không thích người khác biết mối quan hệ giữa anh và cô. Nếu như bọn họ tiến vào, chẳng phải là đang làm lộ mối quan hệ giữa hai người. Cô vẫn luôn không nói với Ngải Khương. Hôm qua cô ấy vừa hỏi cô nói cô không hiểu rõ về Tống Kinh. Vậy mà hôm nay cô lại ngủ trên y giường của boss rồi. Không, tôi đã đi đến những nơi ngài ấy hay tới, nhưng không tìm thấy, chúng ta nên tìm trong phòng nghỉ xem sao. Thấy âm thanh của trợ lý Trương lại vang lên, tiếng bước chân ngoài cửa càng ngày càng đến gần. Hạ Vãn An không nghĩ ngợi liền hướng phía tủ quần áo chạy đi. Cô vừa mới mở cửa tủ, cả người còn chưa kịp chui vào trong. Hàn Kinh Niên vừa nãy còn nằm trên y giường chẳng biết xuất hiện bên cạnh cô từ lúc nào. Nắm lấy cổ tay cô, Hạ Vãn An sợ anh nói chuyện, sợ bên ngoài sẽ nghe được, không để ý hai người từ trước đến nay không hề can thiệp hình thức ở chung của nhau. Cô liền giơ tay bưng kín miệng của anh, xuyệt, Hạ Vãn An thấp giọng, dùng âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy, nhỏ giọng nói, anh đừng nói chuyện, cẩn thận bên ngoài nghe được, tôi muốn vào trong này trốn một chút. Không thể để bọn họ biết quan hệ của hai chúng ta. Quan trọng hơn là còn có bạn thân của tôi. Cô ấy không biết chuyện tôi kết hôn với anh. Theo từng lời từng chữ của cô, ánh mắt Hàn Kinh Niên dần dần nguội đi. Hạ Vãn An nghe thấy tiếng khóa cửa chuyển động, căn bản không còn tâm tình quan sát sự thay đổi cảm xúc của Hàn Kinh Niên. Trực tiếp rút tay khỏi tay anh, tiến vào trong tủ treo quần áo, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Rất nhanh cửa phòng nghỉ mở ra, Hạ Vãn An trốn trong tủ quần áo nghe thấy trợ lý Trương kêu lên. Hàn Tổng, bất quá anh còn chưa nói hết câu. Hàn Kinh Niên liền lên tiếng, các người đến phòng họp trước đi. Sau khi lời nói của anh vừa kết thúc, Hạ Vãn An nghe thấy tiếng bước chân lần lượt đi ra. Đợi đến khi căn phòng thật sự yên tĩnh trở lại, cô mới lặng lẽ mở hé cánh cửa tủ quần áo ra. Lén liếc liếc ở bên ngoài, thấy đã không còn ai, lúc này cô mới chạy vào toilet, sau đó thừa dịp không ai chú ý, lén rời khỏi Tống Kinh. Hôm nay là thứ bảy, hôm qua Hàn Kinh Niên nói rằng hôm nay muốn họp, kết quả tất cả mọi người tăng ca đều chạy đến công ty. Vậy mà anh lại nói, hội nghị trì hoãn đến thứ hai, rồi cho mọi người tản đi, trợ lý Trương liếc mắt nhận ra có biến. Đương nhiên sẽ không cứ vậy mà rời đi, mà là tìm cái cớ, đi theo Hàn Kinh Niên trở về phòng làm việc của anh ta. Sau khi tiến vào phòng, trợ lý Trương thấy boss đại nhân xem trái xem phải, giống như là đang tìm cái gì. Anh vừa định mở miệng thì thấy boss đại nhân mở tủ quần áo ra. Hàn Tổng, anh đang tìm cái gì vậy? Trợ lý Trương thật sự nhịn không nổi nữa. Mở miệng nói, không có gì. Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm quần áo được cất chỉnh tề trong tủ một lát rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trợ lý Trương, lên một tiếng nhưng lại không nói tiếp. Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm chăn một bên giường xốc xếch một lát. Lên tiếng, cô ấy ở Hàn Thị. Cách Trương,